Ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát toàn bộ sức mạnh thôn vệ của lĩnh vực, cưỡng ép hút sạch công lực và huyết khí trong cơ thể lão ma hoàng, trực tiếp thôn vệ vào thân thể mình. Cảm nhận được công lực và huyết khí của mình đang bị điên cuồng thôn vệ, lão ma hoàng vốn không sợ trời không sợ đất lập tức trừng lớn hai mắt, trong đó lộ rõ vẻ hoảng sợ tột cùng. Cái gì? Sao có thể? Đại thôn phệ thuật, cấm thuật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sao lại xuất hiện ở đây? Đây là thứ trong truyền thuyết, không thể nào. Nghe lão ma hoàng nói vậy, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ kinh ngạc, muốn tìm hiểu thêm bí mật, nhưng lúc này, lão ma hoàng dường như cũng không còn tin vào sức mạnh vĩnh sinh của mình nữa, bởi lão đã gặp phải một năng lực thôn phệ còn quỷ dị và kinh khủng hơn, có thể thôn phệ cả trời đất vạn vật, bao gồm cả sức mạnh vĩnh sinh. Vì thế, lão ma hoàng trở nên vô cùng hoảng sợ, điên cuồng bộc phát sức mạnh, giãy giụa kịch liệt trong phong ấn, muốn thoát ra ngoài chứ không muốn bị Diệp Phong nuốt chửng. Diệp Phong lập tức cảm ứng được, toàn bộ phong ấn dưới sự giãy giụa kịch liệt của lão ma hoàng đã xuất hiện những vết nứt, dường như sắp hoàn toàn vỡ vụn. Không ổn, cảm nhận được điều này, sắc mặt Diệp Phong khẽ biến. Nếu lão ma hoàng thật sự liều mạng thoát khỏi phong ấn, đến lúc đó mình chắc chắn không phải là đối thủ. Phải nghĩ cách tiêu diệt lão ta triệt để trước khi lão thoát ra. Không chút do dự, Diệp Phong lần đầu tiên kích hoạt trái tim hắc ám thần vô cùng cường đại mà chàng đã dung hợp từ trước. Trái tim này, chàng đã dung hợp từ lâu nhưng chưa bao giờ trực tiếp thi triển sức mạnh của nó, bởi mỗi lần sử dụng đều có nguy cơ khiến ý thức rơi vào trạng thái ma hóa, vô cùng nguy hiểm. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Phong không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kích hoạt sức mạnh của trái tim hắc ám thần. Phải biết, trái tim hắc ám thần này vô cùng khủng bố, còn kinh khủng hơn nhiều so với trái tim của lục ác ma tộc mà chàng từng dung hợp. Dù sao, trái tim hắc ám thần này là thứ mà ngay cả hắc ám ma đế, hoàng đế giả của Đại Huyền Hoàng Triều, cũng khao khát có được, bởi nó ẩn chứa sức mạnh trí cao của ma giới chủ thần, một trong 10 đại trí cường giả của chư thiên vạn giới. Thật ra đôi khi chính Diệp Phong cũng không ngờ rằng mình lại nắm giữ nhiều thủ đoạn và chân bảo cường đại đến vậy. Trong đó đã có 2 món đồ thuộc về 10 đại trí cường giả của chư thiên vạn giới. Đó chính là Thiên Đường Chi Môn, bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ, và trái tim hắc ám thần của ma giới chủ thần. Phải biết, cả thiên giới chi chủ lẫn ma giới chủ thần đều là một trong 10 đại trí cường giả của chư thiên vạn giới. Điều đó có nghĩa là, trên người Diệp Phong giờ đây đã có được 2 món bảo vật đến từ 2 vị trong số đó. Giờ phút này, ngoài việc thi triển sức mạnh của trái tim hắc ám thần, trên đỉnh đầu Diệp Phong còn hiện ra Thiên Đường Chi Môn, một pháp bảo hùng mạnh đại diện cho thuộc tính quang minh trí cao. Cảnh tượng này thực sự khó tin đến cực điểm. Diệp Phong thôi động trái tim hắc ám thần, toàn thân tỏa ra luồng sức mạnh hắc ám vô tận. Thế nhưng cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn, Thiên Đường Chi Môn lại phát ra luồng sức mạnh quang minh thần thánh vô ngần. Cảnh tượng này khiến hắn trông như một thiên sứ giáng trần giữa chốn ma quỷ, đồng thời nắm giữ cả quang minh và hắc ám, tạo ra một sự chấn động thị giác cực độ mãnh liệt. Thấy Diệp Phong tỏa ra 2 luồng sức mạnh hoàn toàn đối lập, lão ma hoàng bị phong ấn trong đại hạp cốc lập tức chấn động đến tột cùng, không kìm được kinh hãi thốt lên, cái gì, sao có thể? Ngươi làm sao có thể đồng thời nắm giữ 2 loại sức mạnh hoàn toàn trái ngược? Mà cả 2 loại sức mạnh này đều là sức mạnh của trí cường giả, điều đó không thể nào. Lão ma hoàng dù sao cũng là nhân vật cổ xưa từ mấy trăm vạn năm trước, kiến thức uyên bác. Nên lão ta có thể cảm nhận ngay được cả 2 luồng sức mạnh quang minh và hắc ám mà Diệp Phong phóng ra đều thuộc về cấp bậc trí cường giả, uy lực khủng bố vô cùng. Lúc này, ngay cả lão ma hoàng cũng bị áp chế, hoàn toàn không có cách nào chống lại các thủ đoạn trên người Diệp Phong. Diệp Phong bây giờ có thể nói là đã tung hết át chủ bài. Chàng hiểu rõ, nếu như thế này mà vẫn không đối phó được lão ma hoàng, thì thật sự không còn cách nào khác. Chàng dốc toàn lực bộc phát sức mạnh hắc ám của trái tim hắc ám thần và sức mạnh quang minh của Thiên Đường Chi Môn, khiến 2 loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt dung hợp lại với nhau. Phát huy hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. May mắn thay, việc tung hết át chủ bài đã hoàn toàn khống chế được lão ma hoàng đang bị phong ấn trước mặt. Sau đó, Diệp Phong thỏa sức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ toàn bộ sức mạnh còn sót lại trong cơ thể lão ma hoàng. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ bị thôn phệ vào đan điền của mình. Công lực của chàng bắt đầu tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Oanh, dưỡng đạo cảnh bát trọng thiên. Oanh, dưỡng đạo cảnh cửu trọng thiên. Oanh, dưỡng đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước đắc đạo cảnh. Oanh, đắc đạo cảnh nhất trọng thiên. Giờ phút này, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên một cách cực kỳ mạnh mẽ. Trong khi đó, Lão Ma Hoàng đã bị thôn phệ đến mức gần như biến thành một bộ xác khô. Trong mắt lão lộ rõ vẻ hoảng sợ tột cùng, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, ta đã có được sức mạnh vĩnh sinh, tại sao lại chết trong tay ngươi? Nhưng lúc này, Lão Ma Hoàng đã bị thôn phệ chỉ còn lại một giọt máu cuối cùng, về cơ bản đã hoàn toàn tàn phế. Ánh mắt Diệp Phong vẫn còn một tia kinh ngạc, nói, nếu là cường giả khác, bị ta thôn phệ lâu như vậy đã sớm hóa thành cho bụi. Ngươi lại có thể chống cự lâu đến thế, chỉ còn lại một giọt máu mà vẫn chưa chết hẳn. Xem ra năng lực vĩnh sinh của ngươi cũng không tệ. Chỉ tiếc là ngươi đã gặp phải ta, năng lực thôn phệ của ta vừa khéo khắc chế năng lực vĩnh sinh của ngươi. Dứt lời, Diệp Phong không do dự nữa, tiếp tục bộc phát thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ nốt chút sức mạnh cuối cùng của Lão Ma Hoàng, không cho lão bất kỳ cơ hội sống lại nào. Cuối cùng, Diệp Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, đã hoàn toàn giải quyết được mối đe dọa to lớn này. Chàng luôn cảm thấy, Lão Ma Hoàng này căn bản không có được năng lực vĩnh sinh thật sự. Chẳng qua là lão đã đoạt được một loại sức mạnh vô cùng cường đại trong vùng đất cấm này nên mới có thể sống lâu đến vậy. Nếu lão ta thật sự vĩnh sinh, năng lực thôn phệ của mình chưa chắc đã có thể nuốt chửng hoàn toàn. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức lục soát khắp thi thể Lão Ma Hoàng, xem lão có để lại thứ gì tốt không. Quả nhiên, trong thân thể lão, chàng phát hiện một khúc xương đen nhánh. Khúc xương này trông vô cùng quỷ dị, trên bề mặt khắc đầy những ký hiệu ma tộc rậm rạp. Ngoài ra, nó còn tỏa ra một luồng sức mạnh vô cùng tà ác, dường như không liên quan gì đến bản thân Lão Ma Hoàng. Thấy khúc xương đen tà ác này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào khúc xương này là do Lão Ma Hoàng từ bên ngoài có được, sau đó dung hợp vào cơ thể mình, chứ không phải tự lão mọc ra? Chẳng lẽ có liên quan đến Trầm Mặc Chi Địa, vùng đất cấm của sự sống này? Diệp Phong thầm nghĩ, cầm lấy khúc xương đen, cất vào nhẫn chữ vật của mình, đợi sau này sẽ chậm rãi tìm hiểu. Chàng nhìn quanh, không phát hiện thêm thứ gì đặc biệt, bèn chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, trong đại hạp cốc cách đó không xa, từ bên trong phong ấn đột nhiên vươn ra từng cây xúc tu đen nhánh, lao về phía Diệp Phong hòng bao phủ lấy chàng. Rõ ràng, sau khi Lão Ma Hoàng chết, phong ấn trong đại hạp cốc cảm nhận được khí tức của sinh linh sống là Diệp Phong, liền muốn tiếp tục phong ấn chàng. Diệp Phong tự nhiên lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi chàng vừa thoát ra khỏi lòng đất, tượng vàng và khô lâu cổ lão lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Tượng vàng bay đến, không kìm được hỏi, Diệp Phong đại nhân, đã giải quyết xong rồi sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, cười đáp, rất đơn giản. Vô cùng rất đơn giản. Nghe Diệp Phong nói vậy, khô lâu cổ lão há hốc miệng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động sâu sắc. Bởi vì vào thời cổ đại, khô lâu cổ lão từng nghe qua uy danh lừng lẫy của Lão Ma Hoàng bí ẩn bị phong ấn bên dưới. Thật không ngờ, Lão Ma Hoàng sống sót mấy trăm vạn năm, thậm chí còn được đồn là đã có được bí mật vĩnh sinh, cuối cùng lại bị Diệp Phong tiêu diệt. Chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Lúc này, trong ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hài lòng, chàng nói, Lão Ma Hoàng này quả thực không tệ. Dù đã qua mấy trăm vạn năm, sức mạnh không còn lại bao nhiêu, nhưng vẫn cung cấp cho ta đủ năng lượng, giúp tu vi của ta tiến thêm một bước. Chàng cảm nhận được luồng công lực vô cùng hùng hậu trong cơ thể, tự nhiên vô cùng vui vẻ. Chuyến đi đến vùng di tích hồng hoang này, chàng thật sự đã gặp may mắn, có được nhiều cơ duyên tạo hóa đến vậy, khiến tu vi tăng tiến vượt bậc. Đúng lúc này, hư không xung quanh đột nhiên chấn động. Một bóng người già nua xuất hiện, chính là Xâm Lâm Chi Chủ. Xâm Lâm Chi Chủ lúc trước dẫn Diệp Phong đến đây vẫn còn trong trạng thái rất tốt. Nhưng lúc này, trên người lão lại đầy thương tích, dường như đã gặp phải kiếp nạn lớn. Hà, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, Xâm Lâm Chi Chủ tiền bối, ngài sao thế? Lúc trước ngài dẫn ta vào di tích viễn cổ hồng hoang vẫn còn rất ổn, sao lại bị thương nặng như vậy trong hư không? Rõ ràng, Diệp Phong vẫn nghĩ rằng Xâm Lâm Chi Chủ đang ẩn náu trong hư không gần đó để bảo vệ mình. Chàng không hề biết, Xâm Lâm Chi Chủ đã rời đi gần hai canh giờ. Giờ phút này, Xâm Lâm Chi Chủ lộ vẻ cười khổ, nói, Diệp Phong, chúng ta phải rời khỏi vùng di tích hồng hoang này ngay lập tức. Ta vừa rồi ở một nơi vô cùng bí ẩn trong di tích này đã bị thương nặng. Hiện tại ta không đủ sức bảo vệ ngươi, chúng ta phải mau chóng rời đi. Hơn nữa, ba canh giờ đã sắp hết, rất nhiều quái vật kinh khủng trong di tích sẽ tỉnh lại và xuất động, chúng ta phải đi ngay. Nghe Xâm Lâm Chi Chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Chàng cũng chợt hiểu ra tại sao Xâm Lâm chi chủ lại nói mình chỉ có thể ở trong di tích Hồng Hoang 3 canh giờ. Hóa ra là vì sau 3 canh giờ, các loại quái vật trong đó sẽ xuất động. Điều đó có nghĩa là, 3 canh giờ họ vào di tích chính là khoảng thời gian tương đối an toàn. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức đỡ lấy Xâm Lâm chi chủ đang trọng thương, dẫn theo tượng vàng và khô lâu cổ lão, nhanh chóng bay ra khỏi khu di tích Hồng Hoang. Trên đường đi, Diệp Phong không hỏi Xâm Lâm chi chủ đã đi đâu và vì sao bị thương nặng như vậy. Bởi vì chàng biết, đó là bí mật của Xâm Lâm chi chủ, nếu lão không muốn nói, Diệp Phong cũng sẽ không hỏi nhiều. Chàng chỉ đỡ lấy Xâm Lâm chi chủ, nhanh chóng bay ra ngoài. Có tượng vàng và khô lâu cổ lão quan sát xung quanh, cả nhóm không gặp phải nguy hiểm gì, thuận lợi rời khỏi di tích viễn cổ Hồng Hoang, ra đến khu rừng quái vật bên ngoài. Khi họ đến lối vào di tích, Diệp Phong thấy Thiên Long Đế Quân, Phượng Hậu cùng một đám đại yêu của rừng quái vật vẫn đang chờ đợi ở đó. Thấy lão tiền bối Xâm Lâm chi chủ của mình bị thương nặng như vậy, đám đại yêu lập tức vô cùng hoảng sợ, vội vàng bay tới, không kìm được hỏi, Xâm Lâm chi chủ tiền bối. Ngài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại bị thương nặng đến thế? Diệp Phong vội vàng nói, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, lát nữa sẽ có rất nhiều quái vật từ trong di tích Hồng Hoang đi ra. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám đại yêu đều gật đầu, đỡ lấy Xâm Lâm chi chủ, tiến vào khu vực an toàn sâu nhất trong rừng quái vật. Khi đã đến nơi an toàn, Xâm Lâm chi chủ không nói thêm gì về chuyện mình bị trọng thương, dường như đây là chuyện không thể tiết lộ. Giờ phút này, Xâm Lâm chi chủ nhìn Diệp Phong, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, nói, không ngờ ta chỉ rời đi ngắn ngủi vài canh giờ, mà tu vi của ngươi, Diệp Phong, lại tăng tiến nhiều đến thế, thật sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, lần này cũng là nhờ Xâm Lâm chi chủ tiền bối ngài đã dẫn ta vào vùng di tích Hồng Hoang đó, để ta có được nhiều tài nguyên tạo hóa như vậy. Nghe Diệp Phong nói, Xâm Lâm chi chủ nở nụ cười vui mừng, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nếu sau này có cơ hội, cứ tùy thời đến rừng quái vật của chúng ta. Đến lúc đó nếu có cơ hội, ta có thể dẫn ngươi vào di tích Hồng Hoang một lần nữa. Diệp Phong gật đầu, tốt, nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ lại đến rừng quái vật. Phượng Hậu lúc này đi đến trước mặt Diệp Phong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ cảm thán, không ngờ tiểu tử Diệp Phong mà ta vô tình gặp được lại có thể trưởng thành đến trình độ này. Mà còn có vẻ không tốn chút sức lực nào trong di tích Hồng Hoang. Nghe Phượng Hậu nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, di tích Hồng Hoang thực ra cũng không khủng bố như trong tưởng tượng. Chẳng qua nếu các vị đại yêu tiền bối vào trong đó, có lẽ thật sự không được dễ dàng như ta. Bởi vì ở trong di tích Hồng Hoang, thực lực bản thân dĩ nhiên là then chốt, nhưng cần có các loại thủ đoạn và năng lực thần kỳ mới có thể an ổn tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Nói xong, trong mắt Diệp Phong cũng lộ vẻ cảm khái. Chàng biết rõ, nếu không phải nhờ các loại thủ đoạn vô cùng thần kỳ của mình, e rằng chàng đã sớm bỏ mạng trong di tích Hồng Hoang, chứ đừng nói đến việc có được các loại cơ duyên tạo hóa. Lúc này, Diệp Phong nhìn đám đại yêu trong rừng quái vật trước mặt, nói, các vị tiền bối, thời gian qua đa tạ các vị đã chiếu cố, ta cần phải rời khỏi nơi này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thiên Long Đế Quân không kìm được vỗ vai chàng, cười nói, phải là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không phải ngươi mang cự linh thần chi phủ đến đây, chúng ta cũng không cứu được Xâm Lâm chi chủ tiền bối ra. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ ôm quyền nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, Diệp Phong phóng người lên, trực tiếp rời đi, bay nhanh ra khỏi rừng quái vật. Tượng vàng và khô lâu cổ lão vội vàng theo sau. Giờ phút này, đám đại yêu nhìn theo bóng lưng Diệp Phong rời đi, ánh mắt đều lộ vẻ cảm thán. Bởi vì họ chưa từng gặp một người trẻ tuổi có thiên phú dị bẩm như vậy. Xâm Lâm chi chủ lúc này cũng lộ vẻ cảm thán, nói, có lẽ rừng quái vật của chúng ta sau này, còn phải dựa vào vị trẻ tuổi này. Cái gì? Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, đám đại yêu có mặt đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Xâm Lâm chi chủ lại đánh giá Diệp Phong cao đến thế. Dù sao trong mắt họ, mặc dù Diệp Phong thiên phú vô cùng cường đại, nhưng tu vi cuối cùng vẫn chênh lệch quá nhiều, chỉ là một tiểu tử mà thôi. Nhưng đám đại yêu làm sao cũng không ngờ, Xâm Lâm chi chủ lại đánh giá cao đến vậy. Giờ phút này, Diệp Phong một mình, phía sau có tượng vàng và khô lâu cổ lão, đã sắp bay ra khỏi rừng quái vật. Chàng đang hết sức tập trung bay về phía nơi giam giữ hoàng đế thật sự của Đại Huyền Hoàng Triều, Huyền Vô Cực. Dù sao, mục đích chính của Diệp Phong khi rời khỏi Đại Huyền Hoàng Triều lần này là để cứu Huyền Vô Cực ra. Lúc này, Diệp Phong căn cứ vào ký ức cũ, nhanh chóng bay về hướng Huyền Vô Cực bị giam giữ. Chàng còn nhớ, nơi đó là một khu vực biên giới vô cùng xa xôi của Trung Châu Đại Địa thuộc Vạn Yêu Giới Diện, bên trong một tông môn nhỏ bé. Giờ phút này, Diệp Phong rất nhanh đã đến được môn phái nhỏ đó. Tuy nhiên, chàng không trực tiếp đi quấy rầy những người quen biết năm xưa trong môn phái, vì không muốn đả thảo kinh xa. Chàng đi thẳng đến địa lao nơi Huyền Vô Cực bị nhốt. Một lần nữa, Diệp Phong lại nhìn thấy Huyền Vô Cực, vị hoàng đế chân chính của Đại Huyền Hoàng Triều. Ông ta vẫn như lúc ban đầu, bị giam cầm trong địa lao của môn phái nhỏ này, toàn thân bị những xiềng xích màu đen đặc thù xuyên qua, trông vô cùng thê thảm. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bước tới, cất tiếng, Huyền Vô Cực tiền bối, ta đã giữ đúng lời hứa, sau bao năm lại một lần nữa đến cứu ngài. Nghe thấy giọng Diệp Phong, Huyền Vô Cực tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Mở mắt ra, ông nhìn Diệp Phong trước mặt, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Dường như ông không ngờ người trẻ tuổi năm đó lại thật sự quay lại, đây là điều ông chưa từng nghĩ tới, bởi vì lúc đó, dù Huyền Vô Cực và Diệp Phong đã đạt thành giao ước và lời hứa. Nhưng với kiến thức uyên bác của một hoàng đế Đại Huyền Hoàng Triều, ông không thực sự tin rằng Diệp Phong có thể trở lại cứu mình. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đã thật sự xuất hiện trước mắt, tự nhiên khiến Huyền Vô Cực cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Điều khiến ông kinh hãi hơn nữa là, vị thiếu niên tầm thường năm đó, tu vi đã tăng tiến vượt bậc, so với lần đầu gặp mặt, quả thực đã tăng lên cả chục đại cảnh giới. Tốc độ đột phá này, thực sự khiến ngay cả Huyền Vô Cực cũng phải chấn động không thôi. Dù là hoàng đế của Thái Huyền Hoàng Triều, một đại nhân vật khuynh đảo phong vân trên Trung Châu Đại Địa. Lúc này tận mắt chứng kiến tốc độ đột phá kinh khủng của Diệp Phong, cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bởi vì một tu luyện giả bình thường, cho dù là một thiên tài tuyệt thế, muốn đột phá cả chục đại cảnh giới, e rằng phải mất mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, có khi cả ngàn năm tu luyện. Thật không ngờ, Diệp Phong chỉ trong 1-2 năm ngắn ngủi đã có tiến bộ to lớn đến vậy. Quả thực khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Ngay cả Hoàng đế Huyền Vô Cực cũng phải cảm thấy vô cùng chấn động, lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia cười ý, chàng nói, Huyền Vô Cực tiền bối. Hiện tại ta không chỉ tu vi tăng tiến vượt bậc, mà ta còn đã thành công trà trộn vào nội bộ Đại Huyền Hoàng Triều của các ngài. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Cực lập tức gật đầu, cất tiếng hỏi, người đã gặp con trai ta chưa? Diệp Phong gật đầu, cười đáp, đương nhiên đã gặp. Mà hiện tại ta và thái tử cũng coi như là bạn tốt, nhưng bây giờ Đại Huyền Hoàng Triều loạn trong giặc ngoài vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì kẻ giả mạo ngài, Hắc Ám Ma Đế, đang bí mật khống chế không ít quý tộc và kẻ có quyền thế trong Hoàng Triều, để họ phục vụ cho hắn. Chúng ta không dám đà thảo kinh xa, vì không rõ trong tiểu thế giới nội bộ của Đại Huyền Hoàng Triều, có vị cường giả tiền bối nào đã bị Hắc Ám Ma Đế khống chế hay không, nghe Diệp Phong nói. Huyền Vô Cực có chút ngưng trọng gật đầu. Trong mắt lộ vẻ kinh sợ, tên Hắc Ám Ma Đế này thật quá đáng ghét. Vậy mà âm mưu muốn từ từ thẩm thấu và khống chế toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều của chúng ta, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, nói, hắn muốn làm gì? Ta nghĩ trong lòng Huyền Vô Cực tiền bối hẳn cũng rất rõ, hắn chính là muốn mượn vỏ tái sinh. Muốn mượn vỏ bọc của Đại Huyền Hoàng Triều các ngài, để Hắc Ám Ma tộc của hắn có thể trở thành kẻ trưởng khống thế lực bá chủ một đời mới của Trung Châu Đại Địa. Bởi vì Hắc Ám Ma tộc từ trước đến nay trên toàn bộ Trung Châu Đại Địa đều bị người xua đuổi, các thế lực lớn chủ lưu căn bản không chấp nhận Hắc Ám Ma tộc. Tên Hắc Ám Ma Đế này có lẽ muốn lấy Đại Huyền Hoàng Triều của các ngài làm căn cơ, đem toàn bộ Hắc Ám Ma tộc thâm nhập vào toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều. Từ đó biến Đại Huyền Hoàng Triều thành thiên đường của chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Cực gật đầu, vô cùng ngưng trọng nói, Hoàng Triều Ngọc Tỷ mang đến chưa? Diệp Phong gật đầu. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra Hoàng Triều Ngọc Tỷ của Đại Huyền Hoàng Triều. Giờ phút này, Hoàng Triều Ngọc Tỷ nhỏ bé lơ lửng trong tay Diệp Phong, ẩn chứa sức mạnh khí vận vô cùng khổng lồ của Đại Huyền Hoàng Triều. Thấy Trấn Quốc Ngọc Tỷ thật sự xuất hiện, Huyền Vô Cực vô cùng vui mừng, lập tức vận chuyển tu vi công pháp. Chỉ trong nháy mắt, từ trên người Huyền Vô Cực bộc phát ra một luồng khí tức màu vàng, đó chính là Hoàng Giả khí tức. Luồng khí tức này lập tức bao phủ lấy Hoàng Triều Ngọc Tỷ trong tay Diệp Phong. Hoàng Triều Ngọc Tỷ nhận được sức mạnh bản nguyên của Huyền Vô Cực, vị hoàng đế chân chính của Đại Huyền Hoàng Triều, lập tức bộc phát ra một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt, Ngọc Tỷ của Đại Huyền Hoàng Triều bộc phát ra một luồng năng lượng màu vàng thuần túy, tức khắc công kích vào những xiềng xích màu đen trên người Huyền Vô Cực. Rác, rác, quả nhiên, đúng như lời Huyền Vô Cực nói, chỉ có trấn quốc trọng khí như Hoàng Triều Ngọc Tỷ mới có thể phá vỡ những xiềng xích hắc ám này trên người ông. Giờ phút này, Huyền Vô Cực khống chế trấn quốc Ngọc Tỷ, đem toàn bộ xiềng xích màu đen trên người mình đều đánh cho vỡ nát. Cuối cùng, Huyền Vô Cực đã hoàn toàn thoát khốn. Thoát khỏi sự khống chế của xiềng xích màu đen, Huyền Vô Cực chậm rãi đứng dậy. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cổ lão khủng bố và khổng lồ từ trên người vị hoàng đế Đại Huyền Hoàng Triều này tỏa ra, quả thực khủng bố đến cực điểm. Điều này cũng vô cùng bình thường, dù sao hoàng đế Đại Huyền Hoàng Triều Huyền Vô Cực là một tồn tại cực kỳ khủng bố, là hoàng đế chân chính. Năm xưa từng là một đại nhân vật khuynh đảo phong vân trên toàn bộ Trung Châu đại địa, tu vi khí tức của ông tự nhiên vô cùng kinh người. Chỉ là trước đó Huyền Vô Cực bị xiềng xích hắc ám giam cầm, nên toàn bộ sinh mệnh khí tức và tu vi khí tức đều bị ẩn giấu, bị áp chế. Vì vậy Diệp Phong không cảm nhận được sức mạnh thật sự của ông mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ Huyền Vô Cực đã hoàn toàn thoát khốn, khi ông không chút dè dặt mà phóng ra tu vi khí tức của mình, Diệp Phong tự nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng bố. Cho dù hiện tại tu vi của Diệp Phong đã có sự tăng tiến không gì sánh bằng, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới và mạnh mẽ, nhưng chàng cảm thấy trước mặt Huyền Vô Cực. Mình vẫn vô cùng nhỏ bé, chỉ ở cấp độ của một người trẻ tuổi. Nhưng nghĩ lại cũng là lẽ thường. Mặc dù Diệp Phong trong mấy năm qua đã nỗ lực đột phá nhiều đến thế, nhưng so với kẻ trưởng khống của một thế lực bá chủ thực sự trên Trung Châu đại địa, chắc chắn vẫn còn kém không ít. Nếu không, Diệp Phong đã có thể tung hoành khắp Trung Châu đại địa rồi. Nhưng tình hình thực tế là, Diệp Phong so với những đại nhân vật đỉnh cấp thực sự của Trung Châu đại địa vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Giờ phút này, cảm nhận được khí tức khủng bố tỏa ra từ người Huyền Vô Cực, Diệp Phong cảm thấy tu vi của ông ta có lẽ tương đương với những đại yêu đỉnh cấp trong rừng quái vật. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nếu những đại yêu đỉnh cấp trong rừng quái vật cùng một cấp độ với Huyền Vô Cực, thì từ đó có thể thấy được thực lực của toàn bộ rừng quái vật kinh khủng đến mức nào. Dù sao Huyền Vô Cực cũng không phải nhân vật tầm thường, mà là hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều, là kẻ trưởng khống một thế lực lớn cấp bá chủ trên toàn bộ Trung Châu đại địa. Loại đại nhân vật này vô cùng hiếm có. Thế nhưng trong rừng quái vật, lại có cả chục đại yêu đỉnh cấp có thể so sánh với một kẻ trưởng khống thế lực bá chủ như Huyền Vô Cực, thật sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Giờ phút này, Diệp Phong không khỏi cảm thán, rừng quái vật thật là một nơi khủng bố, chưa kể trên những đại yêu đỉnh cấp đó còn có một xâm lâm chi chủ còn khủng bố hơn. Diệp Phong cùng những đại yêu đỉnh cấp này cũng coi như đã kết được một phần thiện duyên. Chờ sau này thật sự không sống nổi nữa, có lẽ thật sự có thể đến rừng quái vật dưỡng già. Lúc này, Diệp Phong gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong lòng. Chàng thấy Huyền Vô Cực sau khi thoát khốn đang điên cuồng hấp thu nguyên khí trời đất xung quanh để hồi phục thương thế và công lực đã hao tổn khổng lồ. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, mà lặng lẽ đứng bên cạnh, âm thầm hộ pháp cho Huyền Vô Cực. Ròng rã 3 ngày 3 đêm, Huyền Vô Cực cuối cùng cũng ngừng hấp thu nguyên khí trời đất. Lúc này Diệp Phong thấy thương thế trên người Huyền Vô Cực về cơ bản đã hồi phục, khí tức sâu không lường được, thâm tàng bất lộ. Diệp Phong lập tức bước tới, không kìm được cười nói, chúc mừng tiền bối thành công thoát khốn, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Cực có chút cười khổ lắc đầu, nói, khoảng cách để ta thực sự khôi phục tu vi còn xa lắm. Ngươi đừng nhìn bề ngoài ta dường như đã hồi phục, nhưng thực ra nội thương của ta vô cùng nghiêm trọng, hiện tại ta cũng chỉ mới khôi phục được 1% sức mạnh mà thôi. Hà, nghe Huyền Vô Cực nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, với một siêu cấp cường giả như Huyền Vô Cực tiền bối, theo lý mà nói, một khi thoát khốn không còn ràng buộc. Hấp thu năng lượng trong thiên địa, rất nhanh sẽ có thể tự hồi phục. Diệp Phong rất rõ ràng, mặc dù năng lực hồi phục của tu luyện giả bình thường không khoa trương như của mình. Nhưng với một siêu cấp cường giả, một đại nhân vật đỉnh cấp như Huyền Vô Cực. Tu vi đã sớm công tham tạo hóa, có sự kết nối với trời đất, nên nếu ông ta thoát khốn, có lẽ sẽ rất nhanh hồi phục được thực lực thời kỳ toàn thịnh. Lúc này Huyền Vô Cực lại lắc đầu, ánh mắt có chút thê lương, nói, sau khi ta bị giam cầm, hắc ám ma đế không giết được ta, nên hắn đã rót vào cơ thể ta rất nhiều năng lượng hắc ám. Vì vậy, mặc dù bây giờ ta đã thoát khỏi xiềng xích hắc ám, nhưng trong cơ thể và bản chất sinh mệnh của ta đã xen lẫn rất nhiều năng lượng hắc ám, những năng lượng này như ròi trong xương. Không ngừng ăn mòn sinh mệnh bản nguyên của ta, khiến ta không cách nào hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, giống như một lão nhân mang bệnh tật trong người. Năng lực hồi phục của ta đã khác xa trước kia, có lẽ đời này ta sẽ dừng bước ở đây. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến thế. Dù sao Diệp Phong vẫn luôn trông cậy vào việc siêu cấp cường giả này thoát khốn, có thể cùng mình trở về Thái Huyền Hoàng Triều. Bí mật trợ giúp mình và Thái Tử đối phó với tên Hắc Ám Ma Đế giả mạo kia. Thật không ngờ, Huyền Vô Cực lại mang thương thế nghiêm trọng như vậy, xa xa không cách nào hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này, Diệp Phong không kìm được hỏi, có cách nào có thể loại bỏ năng lượng hắc ám trong cơ thể Huyền Vô Cực tiền bối không? Huyền Vô Cực lắc đầu, căn bản không có cách nào. Bởi vì những năng lượng hắc ám này như ròi trong xương, đã ăn sâu vào bản nguyên sinh mệnh của ta, thậm chí đã đi vào cả gen của ta, đây là điều không thể thay đổi. Cũng không thể đảo ngược. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Diệp Phong cũng trở nên trầm mặc. Nếu những năng lượng hắc ám này chỉ mới dung hợp sơ bộ vào cơ thể Huyền Vô Cực, thì Diệp Phong thông qua năng lực thôn phệ của mình còn có thể cưỡng ép hút chúng ra. Nhưng bây giờ theo lời Huyền Vô Cực, những năng lượng hắc ám mà Hắc Ám Ma Đế gieo vào người ông đã xâm nhập triệt để vào bản nguyên sinh mệnh, thậm chí cả gen, thì thật khó rồi. Đây là nơi mà ngay cả năng lực thôn phệ của Diệp Phong cũng không thể hấp thu ra được. Giờ phút này, Diệp Phong trầm mặc một hồi, rồi nói, Huyền Vô Cực tiền bối, ta sẽ dẫn ngài đến một nơi, ở đó có những người bạn ta quen biết, có lẽ họ có thể tìm ra cách giúp ngài. Hiện tại chúng ta trực tiếp về Đại Huyền Hoàng Triều cũng không có ý nghĩa gì. Nghe Diệp Phong nói, trong mắt Huyền Vô Cực lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, đi đâu? Những người bạn ngươi quen biết có năng lực giúp ta giải quyết nan đề này sao? Diệp Phong lúc này không quá chắc chắn mà lắc đầu, ta cũng không rõ. Nhưng họ là nhóm tồn tại mạnh nhất mà ta biết, có lẽ họ có cách. Nơi Diệp Phong muốn đưa Huyền Vô Cực đến chính là rừng quái vật mà chàng vừa mới rời đi. Vốn dĩ Diệp Phong nghĩ rằng phải rất lâu sau mới có thể trở lại rừng quái vật, nhưng bây giờ, Diệp Phong không thể không đi cầu cứu những đại yêu đỉnh cấp trong rừng quái vật, và cả vị xâm lâm chi chủ cổ xưa kia. Xem lão có cách gì hay để chữa trị ám tật trên người Huyền Vô Cực không? Huyền Vô Cực lúc này không hề biết nơi Diệp Phong muốn đưa mình đến là đâu. Nhưng hiện tại đúng như Diệp Phong nói, ông trở về Đại Huyền Hoàng Triều cũng chẳng có ích gì. Bởi vì với trạng thái hư nhược này, ông căn bản không giúp được gì. Lúc này, Huyền Vô Cực vì bị giam cầm quá lâu nên đã không còn quen thuộc với thế giới bên ngoài như trước, ông chỉ có thể nghe theo Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong bây giờ đã nhận được sự tán thành thực sự từ tận đáy lòng của ông. Dù sao so với lần đầu gặp mặt, Huyền Vô Cực phát hiện vị thiếu niên nhân tộc này đã lột xác quá nhanh. Nên ông tự nhiên cảm thấy Diệp Phong là một nhân vật vô cùng đáng tin cậy. Lúc này Huyền Vô Cực cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, nhìn Diệp Phong trước mặt và nói, tốt, ta tin ngươi, vậy tiếp theo ngươi hãy dẫn ta đến nơi ngươi muốn đi đi. Diệp Phong gật đầu, không nói nhiều, trực tiếp dẫn Huyền Vô Cực rời khỏi nơi này. Nơi Diệp Phong muốn đến chính là rừng quái vật, bởi vì những tồn tại mạnh nhất mà chàng quen biết hiện nay, hẳn là đám đại yêu đỉnh cấp trong rừng quái vật. Giờ phút này, Diệp Phong dẫn Huyền Vô Cực nhanh chóng bay về hướng rừng quái vật. Chàng thầm nghĩ, e rằng đám đại yêu trong rừng quái vật làm sao cũng không ngờ rằng, mình vừa mới rời đi chưa được mấy ngày đã quay lại, đúng lúc này. Huyền Vô Cực có lẽ đã phát hiện ra nơi Diệp Phong muốn đến lại là rừng quái vật, trong mắt ông lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, cất tiếng, Diệp Phong. Ngươi có biết nơi ngươi sắp đến là đâu không? Diệp Phong gật đầu, vô cùng khẳng định đáp, nơi ta muốn đến chính là rừng quái vật. Hà. Huyền Vô Cực nghe Diệp Phong xác nhận, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không kìm được nói, Diệp Phong, ngươi có biết không, rừng quái vật là nơi bí ẩn và kinh khủng nhất trên Trung Châu đại địa của chúng ta. Trong đó sinh tồn rất nhiều sinh vật cấm kỵ khủng bố, còn có những đại yêu vô địch tuyệt thế. Nếu chúng nhìn thấy nhân tộc chúng ta, sẽ lập tức ra tay xóa sổ. Ngay cả ta thời kỳ đỉnh phong cũng không dám tùy tiện bước vào nơi kinh khủng như rừng quái vật. Hiện tại ta đang ở trong trạng thái cực độ hư nhược, mà ngươi, Diệp Phong, tu vi tuy đã tăng lên rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thế hệ trẻ. Chúng ta tiến vào rừng quái vật chỉ có một kết cục, đó là trực tiếp bỏ mạng. Nói đến đây, Huyền Vô Cực kéo Diệp Phong lại, chuẩn bị quay đầu bỏ đi, vì ông cảm thấy Diệp Phong quá trẻ. Không biết rừng quái vật rốt cuộc là một nơi kinh khủng như thế nào, cảm thấy chàng quá bốc đồng. Nhưng đúng lúc này, khi Diệp Phong đang định nói gì đó, một luồng uy áp vô cùng kinh khủng đột nhiên xuất hiện giữa trời đất. Ngay sau đó, ngay cả Huyền Vô Cực cũng cảm nhận được một cảm giác vô cùng kiêng kỵ. Ông ta lập tức lóe lên bên cạnh Diệp Phong, biểu cảm vô cùng ngưng trọng, nhìn về phía trước, sắc mặt khó coi, nói, nguy rồi, chúng ta đã gây sự chú ý của một vị đại yêu tuyệt thế nào đó. Ngay khi Huyền Vô Cực vừa dứt lời, một con cự long màu vàng hùng vĩ nguy nga dài cả chục vạn mét xuất hiện trên bầu trời, che khuất cả bầu trời, mang lại cảm giác khủng bố đến cực điểm. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đang chuẩn bị nói gì đó. Nhưng Huyền Vô Cực vội vàng che chở Diệp Phong sau lưng, vô cùng ngưng trọng nói, xem ra hôm nay chúng ta đã gặp phải nguy cơ vô cùng đáng sợ, rất khó thoát ra khỏi vùng này. Nhưng ngay khi Huyền Vô Cực đang như gặp phải đại địch, con cự long màu vàng hùng vĩ kia đột nhiên lóe lên ánh sáng, biến thành một nam tử thanh niên cao lớn và ngạo nghễ vô cùng. Nam tử thanh niên cao ngạo này trực tiếp giáng lâm trước mặt hai người, ánh mắt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Giờ phút này, Huyền Vô Cực như lâm đại địch, định nói gì đó, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến ông kinh ngạc đến cực điểm đã xảy ra, vị nam tử thanh niên cao lớn và ngạo nghễ. Vị đại yêu tuyệt thế vô cùng kinh khủng kia, lại nhìn về phía Diệp Phong sau lưng ông, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện, cất tiếng, Diệp Phong tiểu huynh đệ. Không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại. Cái gì, huynh đệ? Lúc này, nghe thấy cách xưng hô của vị đại yêu tuyệt thế này đối với Diệp Phong, trong mắt Huyền Vô Cực lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Dường như ông làm sao cũng không ngờ rằng, một đại yêu đỉnh cấp cái thế vô địch lại trực tiếp xưng huynh gọi đệ với một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như Diệp Phong. Chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ngay cả Huyền Vô Cực, hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều, cũng phải cảm thấy vô cùng chấn động. Lúc này, Diệp Phong từ sau lưng Huyền Vô Cực bước ra, nhìn nam tử thanh niên cao lớn và ngạo nghễ trước mặt, cười nói, Thiên Long Đế Quân tiền bối, chúng ta đã lâu không gặp. Con cự long vàng hùng vĩ dài cả chục vạn mét này chính là Thiên Long Đế Quân. Giờ phút này, dù nghe Thiên Long Đế Quân gọi mình là tiểu huynh đệ thay vì tiểu tử, Diệp Phong vẫn giữ lễ nghi cơ bản, xưng hô là tiền bối. Dù sao chàng cũng biết rõ, Thiên Long Đế Quân đúng là một kẻ cực kỳ khủng bố, là đại yêu đỉnh cấp mạnh nhất trong rừng quái vật. Không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp nói, Thiên Long Đế Quân tiền bối, ta lại trở về rồi. Thiên Long Đế Quân lúc này ánh mắt hơi kinh ngạc, không kìm được hỏi, tại sao lại nhanh như vậy quay lại? Vị bên cạnh ngươi là ai? Ta có thể cảm nhận được hắn bị thương rất nặng, nhưng tu vi quả thực vô cùng lợi hại. Diệp Phong gật đầu, nói, Thiên Long Đế Quân tiền bối, vị này chính là hoàng đế của thế lực bá chủ mạnh nhất gần đây, Đại Huyền Hoàng Triều, Huyền Vô Cực. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, ngay cả Thiên Long Đế Quân cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ người đi theo bên cạnh Diệp Phong lại là hoàng đế Huyền Vô Cực đại danh đỉnh đỉnh của Trung Châu đại địa. Lúc này, Thiên Long Đế Quân có chút nghi hoặc hỏi, Đại Huyền Hoàng Triều dường như cũng không có náo động gì, hoàng đế Huyền Vô Cực bây giờ có lẽ đang an ổn tu luyện trong hoàng triều. Chạy đến rừng quái vật của chúng ta làm gì? Nghe Thiên Long Đế Quân nói vậy, Diệp Phong lắc đầu, đáp, hoàng đế Huyền Vô Cực của Đại Huyền Hoàng Triều hiện nay là một kẻ giả mạo, là một hắc ám ma đế vô cùng khủng bố ngụy trang. Còn vị nam tử trung niên bên cạnh ta đây mới là hoàng đế thật sự của Đại Huyền Hoàng Triều, Huyền Vô Cực. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thiên Long Đế Quân lập tức gật đầu, dường như đã hiểu ra điều gì, nói, ngươi nhanh như vậy quay lại, là để chúng ta giúp chữa trị cho vị hoàng đế Huyền Vô Cực này. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, hiện tại ta không còn ai có thể nhờ cậy. Chỉ có thể tìm đến các vị tiền bối đỉnh cấp các ngài để giúp đỡ, nghe Diệp Phong nói. Thiên Long Đế Quân lập tức mỉm cười, nói, nếu là Huyền Vô Cực một mình đến đây, cho dù hắn là hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều, cũng không đủ tư cách để chúng ta giúp hắn. Nhưng Diệp Phong ngươi đã cầu xin như vậy, chúng ta nhất định sẽ giúp một tay. Nói đến đây, Thiên Long Đế Quân nhìn về phía Huyền Vô Cực, nói, đi thôi, cùng chúng ta vào sâu trong rừng quái vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong ngươi trở về, ta nghĩ những người khác chắc chắn sẽ rất vui mừng. Xâm Lâm chi chủ tiền bối sau khi ngươi rời đi, đã khen ngươi không ngớt lời đó. Giờ phút này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, vậy đi, chúng ta đi ngay thôi. Giờ phút này, Huyền Vô Cực cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể kết giao với đại yêu đỉnh cấp của rừng quái vật. Mặc dù hiện tại thương thế của Huyền Vô Cực rất nặng, thực lực còn lâu mới khôi phục, nhưng ông biết rất rõ. Người thanh niên đang vui vẻ trò chuyện với Diệp Phong trước mặt chính là đại yêu đỉnh cấp kinh khủng nhất trong rừng quái vật. Một con cự long màu vàng hùng vĩ dài cả chục vạn mét, tuyệt đối là một tồn tại vô cùng cường đại, một đại yêu tuyệt thế khuynh đảo phong vân trên toàn bộ Trung Châu đại địa. Thật không ngờ lại trò chuyện vui vẻ với Diệp Phong như vậy. Lúc này, Huyền Vô Cực cũng không nói thêm gì. Ông biết rằng, Diệp Phong có lẽ còn bí ẩn hơn nhiều so với những gì ông tưởng tượng. Lại có thể với tu vi yếu ớt như vậy mà kết giao được với nhiều tồn tại cường đại đến thế, thật sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Vô Cực đi theo sau Diệp Phong và Thiên Long Đế Quân, nhanh chóng bay vào khu vực sâu trong rừng quái vật, giờ phút này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia lo lắng. Chàng không kìm được nhìn sang Thiên Long Đế Quân, nói, vị Huyền Vô Cực tiền bối này, toàn bộ bản chất sinh mệnh, thậm chí cả gen, đều đã bị năng lượng hắc ám xâm nhập. Không biết Xâm Lâm chi chủ tiền bối và các vị tiền bối có cách nào loại bỏ năng lượng hắc ám đó cho ngài ấy không? Nghe Diệp Phong nói, Thiên Long Đế Quân do dự một chút, rồi nói, chuyện này quả thực vô cùng khó giải quyết, nhưng có lẽ Xâm Lâm chi chủ tiền bối có cách. Ngài ấy là tồn tại cổ xưa nhất trong rừng quái vật của chúng ta, đã sống gần vạn năm, trải qua mấy thời đại. Xâm Lâm chi chủ tiền bối không chỉ tu vi cường đại, mà còn là một trưởng giả có trí tuệ uyên thâm, có lẽ ngài ấy có cách loại bỏ năng lượng hắc ám trong bản chất sinh mệnh của Huyền Vô Cực. Nghe Thiên Long Đế Quân nói vậy, Diệp Phong gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Xâm Lâm chi chủ tiền bối. Nói xong, chàng trở nên trầm mặc. Huyền Vô Cực nghe cuộc đối thoại của hai người, trong mắt cũng lộ vẻ kinh dị, dường như không ngờ Diệp Phong ngoài việc quen biết những đại yêu đỉnh cấp này, còn quen biết cả Xâm Lâm chi chủ. Vị tồn tại bí ẩn và cổ xưa nhất trong rừng quái vật. Hơn nữa, nghe Thiên Long Đế Quân nói, Xâm Lâm chi chủ dường như còn vô cùng khen ngợi Diệp Phong, điều này khiến Huyền Vô Cực không kìm được nhìn sang chàng, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Thầm đoán xem Diệp Phong trong khoảng thời gian rời đi đã trải qua những gì, mà lại có thể hòa nhập tốt đến vậy. Ngay khi Huyền Vô Cực đang âm thầm suy đoán, Diệp Phong và Thiên Long Đế Quân đã dẫn ông trở về khu vực sâu nhất của rừng quái vật. Quả nhiên, từng vị đại yêu với yêu khí kinh khủng đều bay tới, vây quanh Diệp Phong, vô cùng vui mừng, bởi lại được gặp một người trẻ tuổi khiến họ cảm thấy khó tin như vậy, giờ phút này. Thấy cả chục đại yêu đỉnh cấp của rừng quái vật đều đối xử hiền hòa với Diệp Phong, trong mắt Huyền Vô Cực lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như không ngờ Diệp Phong lại thân quen với từng đại yêu đỉnh cấp trong rừng quái vật đến thế. Đám đại yêu đỉnh cấp này thậm chí còn không thèm nhìn Huyền Vô Cực một cái. Dù sao Diệp Phong mới là nhân vật chính trong lòng họ. Mặc dù Huyền Vô Cực thực lực tu vi vô cùng cường đại, là hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều, nhưng đối với những đại yêu đỉnh cấp cao ngạo của rừng quái vật, họ căn bản lười để ý. Điều này khiến Huyền Vô Cực có chút xấu hổ, mình lại bị phớt lờ, dù sao ông cũng là hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều. Nhưng nghĩ đến việc đám đại yêu đỉnh cấp này trong rừng quái vật, mỗi người đều là một đại nhân vật huynh đảo phong vân, Huyền Vô Cực cũng cảm thấy bình thường trở lại. Dù sao mỗi một vị đại yêu đỉnh cấp này, nếu tách riêng ra, tuyệt đối cũng là tồn tại có thể sánh ngang với ông. Nghĩ đến đây, Huyền Vô Cực càng thêm kinh hãi về khả năng giao tiếp của Diệp Phong, lại có thể kết giao với nhiều đại nhân vật kinh khủng như vậy. Lúc này, Huyền Vô Cực thậm chí còn có chút vui mừng, vì đã gặp được Diệp Phong vào lúc chàng yếu nhất, và đã hứa hẹn một lời hứa lớn lao như vậy để Diệp Phong giúp ông đối kháng với Hắc Ám Ma Đế. Ông thật sự đã vô tình tìm được một người trợ giúp lợi hại nhất. Bởi vì Diệp Phong không chỉ thực lực tu vi tăng lên nhanh chóng, thiên phú dị bẩm, mà khả năng giao tiếp còn rộng đến vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Lúc này, sau khi hàn huyên vài câu với đám đại yêu, Diệp Phong cũng không quên chính sự, lập tức hỏi, Xâm Lâm chi chủ tiền bối hiện tại có thời gian không? Thiên Long Đế Quân đáp, Xâm Lâm chi chủ hiện đang bế quan, e rằng phải 10 ngày nửa tháng nữa mới xuất quan. Nhưng ta có thể thông báo cho ngài ấy ngay bây giờ. Diệp Phong lắc đầu, Xâm Lâm chi chủ tiền bối vừa mới thoát khốn, hay là cứ để ngài ấy bế quan hồi phục. 10 ngày nửa tháng cũng không dài, ta và Huyền Vô Cực tiền bối sẽ ở đây chờ đợi là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thiên Long Đế Quân gật đầu, như vậy cũng tốt. Huyền Vô Cực tự nhiên cũng không có ý kiến gì, dù sao lần này ông hoàn toàn là dựa vào Diệp Phong mới có thể đến được đây, tự nhiên không dám đưa ra yêu cầu gì. Lúc này, Phượng Hậu với thân hình tuyệt mỹ đi đến trước mặt Diệp Phong, dịu dàng cười nói, lần này Diệp Phong ngươi có thể ở lại rừng quái vật của chúng ta lâu hơn rồi. Các đại yêu khác cũng đều vây quanh Diệp Phong, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Thấy cảnh này, trong lòng Huyền Vô Cực âm thầm kinh ngạc. Tiếp theo, Diệp Phong và Huyền Vô Cực tạm thời ở lại trong rừng quái vật, nhìn khu rừng rậm rạp xung quanh, những cây cổ thụ che trời và những dãy núi liên miên. Ngay cả một vị hoàng đế khuynh đảo phong vân như Huyền Vô Cực cũng không kìm được ghen tị nói, hoàn cảnh nơi này thật tốt, hoàn toàn cách biệt với ngoại giới. Sau này nếu ta thoái vị khỏi Đại Huyền Hoàng Triều, ta cũng muốn đến đây dưỡng lão. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Diệp Phong ánh mắt hơi sững lại, rồi không kìm được lắc đầu cười, xem ra Huyền Vô Cực tiền bối cũng có cùng suy nghĩ với ta. Trước đây ta cũng từng nghĩ, nếu sau này có cơ hội, đến nơi sâu nhất của rừng quái vật sinh sống cũng rất tốt, yên tĩnh, không tranh giành với đời, nghe Diệp Phong nói. Huyền Vô Cực cũng lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, ta cứ tưởng người trẻ tuổi như ngươi, Diệp Phong, lúc nào cũng dũng mãnh tiến lên, anh dũng không lùi bước. Không ngờ trong lòng ngươi cũng có suy nghĩ dưỡng lão. Diệp Phong nghe Huyền Vô Cực nói vậy, lập tức nhếch miệng cười, từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, ta luôn phải hát vang tiến mạnh. Vì theo đuổi và hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của mình, không ngừng mạo hiểm, không ngừng nỗ lực tu luyện. Đôi khi đương nhiên cũng có lúc vô cùng mệt mỏi, nghĩ đến việc cứ thế không tu luyện nữa, tìm một nơi yên tĩnh dưỡng lão, sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng hiện thực buộc ta phải tiến lên, nên ta tạm thời không thể dừng lại. Nghe Diệp Phong nói, Huyền Vô Cực khẽ gật đầu, mặc dù ta không biết mục tiêu và nhiệm vụ của ngươi là gì, nhưng ta có thể cảm nhận được phần chấp niệm đó của ngươi. Xem ra trên người ngươi đang gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng ta rất xem trọng tương lai của ngươi, vì ta chưa từng thấy một nhân vật trẻ tuổi nào thần kỳ và nghịch thiên như ngươi. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Thiên Long Đế Quân ở cách đó không xa đột nhiên bay tới. Thiên Long Đế Quân nhìn Diệp Phong trước mặt, lập tức nói, Xâm Lâm Chi Chủ đã xuất quan. Ta đã nói với ngài ấy chuyện của ngươi, Xâm Lâm Chi Chủ nói ngài ấy có thể có cách giải quyết vấn đề trên người Huyền Vô Cực. Hà, nghe Thiên Long Đế Quân nói vậy, cả Diệp Phong và Huyền Vô Cực đều lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Diệp Phong vội vàng nói, vậy chúng ta mau đi thôi. Huyền Vô Cực cũng gật đầu, theo Diệp Phong và Thiên Long Đế Quân đi thẳng tới khu vực sâu nhất của rừng quái vật. Trên mặt đất nơi này, sừng sững một tòa đại điện cổ xưa, hẳn là vừa mới được dựng lên, chuyên dùng cho Xâm Lâm Chi Chủ bế quan tu luyện. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn tòa cung điện trước mặt, trực tiếp đi vào. Huyền Vô Cực cũng theo sau. Vừa bước vào đại điện, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một lão nhân đang đứng bên trong, chính là Xâm Lâm Chi Chủ. Lần này, Xâm Lâm Chi Chủ trông còn bí ẩn khó lường hơn lần trước, Diệp Phong biết, thực lực của lão hẳn đã khôi phục không ít. Dù sao Xâm Lâm Chi Chủ cũng là tồn tại cổ xưa nhất trong toàn bộ rừng quái vật, có thể điều động gần như toàn bộ sức mạnh và tài nguyên của khu rừng. Lại còn có cả chục đại yêu đỉnh cấp trợ giúp, tự nhiên có thể có được bất kỳ tài nguyên nào lão muốn, nên việc hồi phục nhanh chóng là điều dễ hiểu. Giờ phút này, Huyền Vô Cực theo Diệp Phong vào đại điện, thấy Xâm Lâm Chi Chủ, cũng giữ lễ nghi cơ bản của bậc vãn bối, ôm quyền nói, vãn bối Huyền Vô Cực, ra mắt Xâm Lâm Chi Chủ tiền bối. Xâm Lâm Chi Chủ thực sự quá cổ xưa, là tồn tại cổ xưa nhất trong rừng quái vật, cho nên trước mặt Huyền Vô Cực, lão cũng là bậc tiền bối. Ngay cả hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều như Huyền Vô Cực, trước mặt Xâm Lâm Chi Chủ cũng phải ngoan ngoãn xưng một tiếng tiền bối. Diệp Phong, ngươi đến rồi. Lúc này, Xâm Lâm Chi Chủ nhìn Diệp Phong trước mặt, chậm rãi cười chào một tiếng. Sau đó, đôi mắt già nua của lão tập trung vào Huyền Vô Cực, nói, chuyện của ngươi ta đã biết. Năng lượng hắc ám trên người ngươi đã xâm nhập triệt để vào bản nguyên sinh mệnh, thậm chí cả gen của ngươi, vô cùng khó trừ tận gốc. Nhưng ta tình cờ trong quá trình tu luyện trước đây, đã từng gặp một loại bí thuật vô cùng đặc thù, có lẽ có thể giúp ngươi xóa bỏ năng lượng hắc ám trong cơ thể, nghe Xâm Lâm Chi Chủ nói vậy. Trong mắt Huyền Vô Cực lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, nếu Xâm Lâm Chi Chủ tiền bối có thể chữa khỏi cho ta, tương lai Xâm Lâm Chi Chủ tiền bối có cần gì? Ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Nghe Huyền Vô Cực nói, Xâm Lâm Chi Chủ nhếch miệng mỉm cười, trước hết thử xem có hiệu quả không đã. Nói xong, Xâm Lâm Chi Chủ nhìn về phía Huyền Vô Cực, ngươi theo ta tới đây, thi triển bí thuật này cần sự trợ giúp của tế đàn cổ xưa nhất trong rừng quái vật của chúng ta. Giờ phút này, Xâm Lâm Chi Chủ dẫn Huyền Vô Cực đi tới nơi sâu nhất của đại điện. Ở đó, mấy người nhìn thấy trên mặt đất sừng sững một tế đàn viễn cổ hoàn toàn được đúc từ thanh đồng, bề mặt còn khắc những ký hiệu và hoa văn rậm rạp, trông vô cùng cổ lão. Xâm Lâm Chi Chủ nhìn Huyền Vô Cực bên cạnh, nói, ngươi hãy bay thẳng lên tế đàn cổ này. Lát nữa ta sẽ trực tiếp thi triển bí thuật, điều động toàn bộ năng lượng trời đất của rừng quái vật. Xem có thể loại bỏ tận gốc năng lượng hắc ám trong bản nguyên cơ thể ngươi không? Nghe Xâm Lâm Chi Chủ nói vậy, Huyền Vô Cực lập tức gật đầu, phóng người lên, bay đến tế đàn cổ phía trước. Lập tức, tế đàn cổ phát ra từng mảnh hào quang sáng chói. Diệp Phong thấy cảnh này, thì lặng lẽ chờ đợi. Lúc này, Xâm Lâm Chi Chủ cũng đi tới trước tế đàn cổ, đưa ra bàn tay già nua, bắt đầu kết ấn. Dường như đang thi triển một loại bí thuật vô cùng cổ xưa. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, dưới sự kết hợp trợ giúp của tế đàn cổ và bí thuật của Xâm Lâm chi chủ, từ trong cơ thể Huyền Vô Cực lập tức trôi ra một luồng khí đen kịt. Những luồng khí đen kịt này, hẳn là năng lượng hắc ám đã ăn sâu vào bản nguyên sinh mệnh của Huyền Vô Cực. Giờ phút này, chúng thật sự đã bị khu trục ra ngoài. Hà, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng. Xem ra mình đưa Huyền Vô Cực đến rừng quái vật là một quyết định đúng đắn. Quả nhiên, Xâm Lâm chi chủ của rừng quái vật là một nhân vật cực kỳ cổ xưa, có rất nhiều thủ đoạn, có thể loại bỏ năng lượng hắc ám trong bản nguyên sinh mệnh của Huyền Vô Cực. Giờ phút này, những luồng khí đen bị khu trục ra khỏi cơ thể Huyền Vô Cực, những năng lượng hắc ám này ngưng tụ trên đỉnh đầu ông, tạo thành một cái đầu lâu xương trắng màu đen khổng lồ. Dường như là một biểu tượng của ma tộc, cái đầu lâu khổng lồ này trực tiếp mở miệng to như chậu máu, muốn nuốt chửng Xâm Lâm chi chủ đang giúp đỡ Huyền Vô Cực. Nhưng cái đầu lâu khổng lồ này, hiển nhiên đã đánh giá thấp sức mạnh của Xâm Lâm chi chủ, phải biết, Xâm Lâm chi chủ là một tồn tại cổ xưa hơn cả Huyền Vô Cực và đám đại yêu đỉnh cấp. Cho nên lúc này, khi cái đầu lâu ma tộc do năng lượng hắc ám tạo thành vừa định cắn tới trước mặt Xâm Lâm chi chủ, chỉ thấy lão vô cùng lạnh nhạt vươn một ngón tay khô héo. Điểm về phía trước, trong chớp mắt, một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng từ ngón tay khô héo của Xâm Lâm chi chủ bùng phát ra, lập tức trói chặt cái đầu lâu xương trắng khổng lồ kia. Cái đầu lâu khổng lồ kịch liệt giãy giụa trong sự trói buộc, nhưng hoàn toàn vô ích, bởi vì Xâm Lâm chi chủ thực sự quá mạnh, mạnh đến mức khó mà tin nổi. Xâm Lâm chi chủ chỉ cười nhạt một tiếng, đưa tay ra chộp một cái, đem cái đầu lâu xương trắng do năng lượng hắc ám tạo thành này nhanh chóng nén lại. Cuối cùng nén thành một viên hạt châu màu đen lớn bằng lòng bàn tay. Giờ phút này, Xâm Lâm chi chủ đem viên hạt châu màu đen này trực tiếp chuyển đến trước mặt Diệp Phong, khẽ mỉm cười, nói, những năng lượng hắc ám này, đối với tu luyện giả bình thường mà nói, là độc tố đáng sợ nhất, như ròi trong xương. Nhưng đối với ngươi, Diệp Phong, đây là năng lượng bản nguyên hắc ám ma đế tinh thuần và cao cấp nhất. Nuốt nó vào, có thể làm cho công lực của ngươi phát sinh lột xác cực lớn. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức mắt sáng lên. Đối với Diệp Phong mà nói, nếu lúc này có thể hấp thụ được nguồn hắc ám năng lượng vừa tinh thuần vừa cao cấp như vậy, công lực của hắn tất sẽ tăng tiến vượt bậc. Xâm Lâm chi chủ hiểu rất rõ đặc tính tu luyện của Diệp Phong, biết hắn đang rất cần thứ năng lượng thuần túy này. Lão liền đem toàn bộ hắc ám năng lượng ẩn sâu trong cơ thể Huyền Vô Cực nén lại thành một viên hắc châu, rồi trao cho Diệp Phong. Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhận lấy. Vừa cầm trong tay, hắn đã cảm nhận được nguồn năng lượng ẩn chứa bên trong quả thực vô cùng cao cấp, chính là hắc ám bản nguyên chi lực do hắc ám ma lực của một đại đế phóng ra. Viên hắc châu chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng lại ẩn chứa năng lượng mênh mông như biển. Diệp Phong không ngần ngại, nuốt ngay viên hắc châu vào bụng. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc viên châu vào bụng, một luồng hắc ám năng lượng kinh khủng và cuồn cuộn bỗng nổ tung trong cơ thể hắn, tựa như những con cự long đang gầm thét. Diệp Phong vội vận chuyển thôn phệ chi lực, điên cuồng hấp thu. Hắn cảm nhận rõ ràng công lực của mình đang tăng tiến với tốc độ không thể tưởng tượng. Đắc đạo cảnh nhị trọng thiên. Đắc đạo cảnh tam trọng thiên. Đắc đạo cảnh tứ trọng thiên. Đắc đạo cảnh ngũ trọng thiên. Đắc đạo cảnh lục trọng thiên. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá 5 tầng liên tiếp, từ đắc đạo cảnh nhất trọng thiên vọt lên đắc đạo cảnh lục trọng thiên, khiến hắn mừng rỡ vô cùng. Viên hắc châu ngưng tụ từ bản nguyên chi lực của hắc ám ma đế quả nhiên ẩn chứa công lực vô cùng tinh thuần, giúp tu vi của hắn tăng trưởng vượt bậc. Không khác gì thôn phệ công lực của một siêu cấp cường giả. Điều này cũng khiến Diệp Phong nhận ra hắc ám ma đế thực sự đáng sợ đến mức nào, thảo nào có thể bí mật giam cầm và suýt nữa hủy đi căn cơ của Huyền Vô Cực. Xem ra, đối phó với tên ma đế này trong tương lai sẽ vô cùng gian nan, nghĩ vậy, hắn cũng không có ý định mời Xâm Lâm chi chủ và các đại yêu trong rừng cùng mình đến Đại Huyền Hoàng Triều. Bởi bọn họ đã giúp hắn quá nhiều, không thể để họ vì mình mà lâm vào hiểm cảnh. Lúc này, trên tế đàn cổ, Hoàng đế Huyền Vô Cực mừng rỡ nói, đa tạ Xâm Lâm chi chủ tiền bối. Ta cảm nhận được toàn bộ hắc ám năng lượng trong căn cơ của mình đã bị loại bỏ. Chỉ cần nửa tháng, ta có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Xâm Lâm chi chủ mỉm cười, thiên phú của ngươi không tệ, có thể tu luyện đến cảnh giới này tại Đại Huyền Hoàng Triều quả thực không dễ dàng. Nhưng người ngươi cần cảm tạ nhất không phải ta, mà là Diệp Phong. Nếu không có nó, ta tuyệt đối sẽ không ra tay cứu ngươi. Nghe vậy, Huyền Vô Cực lập tức trịnh trọng bay đến trước mặt Diệp Phong, ôm quyền nói, lần này, thực sự đa tạ Diệp Phong tiểu huynh đệ. Bấy giờ, ngay cả Huyền Vô Cực cũng đã đối xử với Diệp Phong như một người ngang hàng, không còn xem hắn là một tiểu bối như trước nữa. Hẳn là vì Diệp Phong không chỉ có thiên phú kinh người, mà sau lưng còn có cả một rừng đại lão chống đỡ, Diệp Phong có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của Huyền Vô Cực. Nhưng cũng đoán được đối phương hẳn là vì thấy mình có quan hệ tốt với các đại lão trong rừng rậm nên mới coi trọng như vậy. Hắn mỉm cười đáp lại, Huyền Vô Cực tiền bối đã khôi phục, vậy chúng ta có thể lên đường đến Đại Huyền Hoàng Triều. Thái tử vẫn đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng trở về bàn đối sách. Huyền Vô Cực gật đầu, ánh mắt lạnh băng, nếu không có ngươi, có lẽ Đại Huyền Hoàng Triều của ta đã bị bọn chúng thẩm thấu, cuối cùng trở thành nơi vui chơi của Hắc Ám Ma tộc. Còn ta thì vĩnh viễn bị giam cầm trong ngục tối. Hắc Ám Ma đế kia, ta nhất định phải bắt hắn đền tội. Phải để hắn trả giá thật đắt cho những gì đã gây ra. Vừa dứt lời, một luồng sát khí ngút trời từ người hắn tỏa ra, khiến không khí xung quanh lạnh đi rất nhiều. Không hổ là một nhân vật hô phong hoán vũ, một khi đã thoát khỏi tai ương ngầm, hắn liền lập tức lấy lại phong thái của một bậc đại nhân vật. Diệp Phong quay sang Xâm Lâm chi chủ, ôm quyền nói, lần này đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Xâm Lâm chi chủ chỉ mỉm cười xua tay, chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Sau đó, Diệp Phong và Huyền Vô Cực ở lại rừng rậm gần nửa tháng để Huyền Vô Cực hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Một ngày nọ, cả hai liền rời khỏi rừng rậm, bay thẳng về phía Đại Huyền Hoàng Triều. Càng đến gần Hoàng Triều, lòng Huyền Vô Cực càng trào dâng cảm xúc, bởi sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng được trở về đại bản doanh của mình, thấy Huyền Vô Cực bên cạnh cảm xúc dâng trào. Có phần kích động, Diệp Phong liền nghiêm nghị nhắc nhở, Huyền Vô Cực tiền bối, tuy người đã khôi phục trạng thái đỉnh phong và thoát khỏi cảnh giam cầm. Nhưng xin hãy nhớ không được hành động bốc đồng. Hiện tại toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều đang ở trong tình thế nội ưu ngoại hoạn vô cùng nghiêm trọng. Tên Hắc Ám Ma Đế đang giả mạo người kia có lẽ đã khống chế phần lớn thế lực và quyền quý trong triều. Vì vậy, chúng ta nên hành động trong âm thầm, chứ không thể trực tiếp đi tìm Hắc Ám Ma Đế tính sổ. Huyền Vô Cực gật đầu, ánh mắt lạnh băng, điều này ta biết, nhưng tên Hắc Ám Ma Đế đó, ta nhất định phải tìm cách trừ khử hắn. Đối với Huyền Vô Cực, Hắc Ám Ma Đế chính là kẻ thù lớn nhất hiện tại. Hắn không chỉ bị giam cầm nhiều năm mà cả Giang Sơn cơ nghiệp cũng suýt bị kẻ thù chiếm đoạt. Thân là một nhân vật hô phong hoán vũ, là bá chủ một phương ở Trung Châu đại địa, hắn chưa bao giờ phải chịu sự uất ức như vậy. Diệp Phong mỉm cười nói, chỉ cần tiền bối biết tạm thời ẩn mình là được, vạn lần không thể xúc động. Dù sao thực lực của Hắc Ám Ma Đế vô cùng cường đại, cho dù là người ở thời kỳ đỉnh cao cũng chưa chắc đối phó được. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể tùy tiện đi cầu cứu các vị tiền bối trong tiểu thế giới của Hoàng Triều, vì không ai biết được họ có bị Hắc Ám Ma Đế đồng hóa hay không. Huyền Vô Cực gật đầu, nhưng lại cười nói, ngươi yên tâm, trong tiểu thế giới có một vài vị tiền bối tuyệt đối không thể nào bị Hắc Ám Ma tộc đồng hóa. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm họ nhờ giúp đỡ. Diệp Phong gật đầu, nếu có những vị tiền bối tuyệt đối đáng tin cậy thì quả thực có thể nhờ cậy. Chỉ dựa vào sức của chúng ta thì không thể đối đầu với Hắc Ám Ma Đế được. Vả lại, chúng ta còn chưa rõ hắn đến Đại Huyền Hoàng Triều một mình hay còn mang theo các ma tộc cường giả khác. Tất cả những điều này đều phải tính đến. Không thể tùy tiện phát động đại chiến, nếu không chẳng những không thắng mà còn hủy hoại cả Đại Huyền Hoàng Triều. Huyền Vô Cực trịnh trọng gật đầu. Rồi nhìn Diệp Phong, vui mừng vỗ vai hắn, may mà năm đó ta gặp được một kẻ nghịch thiên như ngươi, nếu không bây giờ ta vẫn còn bị giam trong ngục. Mà Đại Huyền Hoàng Triều cũng chìm trong nguy hiểm, không ai có thể xoay chuyển tình thế. Vậy mà ngươi lại có thể nghịch chuyển càn khôn, quả thực là cứu tinh của Đại Huyền Hoàng Triều ta. Diệp Phong nghe vậy chỉ cười nhạt. Huyền Vô Cực tiền bối đừng quên lời hứa với ta lúc trước là được. Huyền Vô Cực sững người một lúc rồi phá lên cười lớn, yên tâm, đã là lời hứa của ta thì tuyệt đối sẽ thực hiện, nếu ngươi thật sự có thể giúp Đại Huyền Hoàng Triều vượt qua cơn sóng dữ. Trừ khử Hắc Ám Ma Đế, khôi phục lại sự trong sạch cho Hoàng Triều, thì ta cùng ngươi chia sẻ một nửa giang sơn này cũng có sao đâu. Lời hứa của ta chắc chắn sẽ giữ lời, Diệp Phong gật đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ phức tạp. Thật ra ta không muốn khống chế Đại Huyền Hoàng Triều. Ta chỉ muốn có được một nửa tài phú của Hoàng Triều để gia tăng tu vi mà thôi. Bởi vì tương lai ta không thể ở lại Trung Châu đại địa của Vạn Yêu giới diện. Ta nhất định sẽ đến một giới diện tu hành cao hơn, đó là thiên giới. Ta đã từng hứa sẽ đến thiên giới tìm kiếm tộc nhân thiên thần tộc. Lời hứa này ta phải hoàn thành. Hơn nữa, thiên giới có lực lượng mạnh mẽ hơn và những truyền thừa tuyệt thế, ta cần đến đó để trở nên mạnh hơn nữa. Như vậy, ta mới có thể tiến đến một chiều không gian tu hành cao cấp hơn, chính là vực ngoại thế giới, nơi tận cùng của chư thiên vạn giới này. Nghe những lời này, ngay cả Huyền Vô Cực cũng kinh ngạc, thảo nào ngươi lúc nào cũng dũng mãnh tiến lên, không ngừng tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Hóa ra niềm tin chống đỡ cho ngươi là muốn đến vực ngoại thế giới. Tầm mắt của ngươi quả nhiên cao xa, thiên phú lại nghịch thiên đến vậy. Đúng là cá chậu không thể chứa rồng, tương lai ngươi nhất định sẽ hóa thành cự long, bay lượn trên 9 tầng trời. Diệp Phong nghe vậy chỉ cười khổ, thật ra có những lúc ta cũng không muốn sống mệt mỏi như vậy, ngày ngày liều mạng tu luyện, khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Nhưng ta buộc phải làm thế, vì ta muốn đi tìm phụ mẫu của mình. Năm đó, vì cứu gia tộc, họ đã liều mình rồi lạc lối trong vực ngoại thế giới. Cho nên ta phải đến đó tìm họ. Nguyện vọng lớn nhất của ta từ trước đến nay là cả nhà được đoàn tụ. Từ khi mới bước vào con đường tu hành, tất cả niềm tin của ta đều là để gia đình sum họp. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, những chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến ta không thể hoàn thành nguyện vọng. Bây giờ phụ mẫu đều đã lạc trong vực ngoại thế giới, ta nhất định phải đi tìm. Vì vậy, ta phải có được sức mạnh càng lúc càng lớn. Nghe những lời này, Huyền Vô Cực gật đầu, vỗ vai Diệp Phong, cảm thán, cố gắng lên chàng trai trẻ, ta tin ngươi nhất định sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình và đoàn tụ với người nhà. Nói đến đây, Huyền Vô Cực dường như nghĩ đến điều gì đó, bất giác mỉm cười, ta cũng muốn đi gặp người nhà của mình, xem con trai và con gái ta bây giờ thế nào rồi. Diệp Phong mỉm cười đáp, thái tử và công chúa điện hạ bây giờ chắc chắn sẽ không làm tiền bối thất vọng đâu. Bọn họ đều là rồng phượng giữa nhân gian, không hề ngồi không chờ chết. Được, Huyền Vô Cực gật đầu, chúng ta đi thẳng vào hoàng thành. Lúc này, bọn họ đã đến bên ngoài hoàng thành của Đại Huyền Hoàng Triều. Diệp Phong liền hỏi, Huyền Vô Cực tiền bối, chúng ta cứ thế này đi vào sao? Huyền Vô Cực cười đáp, yên tâm, ta đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, đám lính canh của hoàng thành không thể nào phát hiện.